tối cường nam thần mạnh nhất, quyển 6, gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, trang chủ liên minh bắt đầu công bố danh sách các hạng mục giải thưởng bỏ phiếu trên Internet. Khán giả bắt đầu tích cực bỏ phiếu cho thần tượng của mình, các tuyển thủ chuyên nghiệp cũng sẽ vào góp vui kéo phiếu cho mình tại Weibo. Lưu Xuyên thuận tay post Weibo nói, mong mọi người sẽ bỏ phiếu cho tôi và Mê Vụ Triều Trạch ở giải thưởng tổ hợp cộng sự tốt nhất mùa giải, cảm ơn mọi người. Đóng ngoặc đơn, người theo dõi Weibo của Hải Nạp Bách Xuyên rất nhiều, tuy gần đây Xuyên Thần không lên Weibo nói mấy câu chọc giận người khác nhưng fan của hắn vẫn rất đông. Post vừa đăng lên, phiếu bầu tổ hợp cộng tác tốt nhất cho Hải Nạp Bách Xuyên và Mê Vụ Triều Trạch lập tức tăng mạnh, trong 10 phút ngắn ngủi lên tới 1.000 phiếu, có thể thấy sức ảnh hưởng của Lưu Xuyên lớn đến thế nào. Nhưng chỉ vài phút sau, Weibo Tô Thế Luân cũng đăng bài. Trọn vẹn 7 năm, sóng vai tiến bước, anh vĩnh viễn là cộng sự tốt nhất của tôi mũ gạch dưới mũ A còng TAM Thư Đại Sư, sau đó đính kèm link web bỏ phiếu cộng sự tốt nhất. Tiêu Thư Kính repost Weibo này kèm theo icon ôm ôm. Thủ đoạn kéo phiếu của Tô Thế Luân rất phiến tình, cụm trọn vẹn 7 năm chính xác là vũ khí tối thượng. Từ mùa giải đầu tiên của Liên minh chuyên nghiệp tới giờ, vẫn luôn là cặp đôi cộng sự xuyên suốt 13 mùa giải, trọn vẹn 7 năm, hai ID Tam Thư Đại Sư và Luân Hồi Vãng Sinh vẫn luôn là trụ cột của Thất Tinh Thảo, cũng chỉ có tổ hợp hai vị nguyên lão Tiêu Tư Kính và Tô Thế Luân là chưa từng tách rời. So sánh về lai lịch thời gian, tổ hợp Tiêu Tô tuyệt đối có thể miểu sát tất cả các đôi cộng sự trong Liên minh. Hai đại thần vừa đăng Weibo, số phiếu cho Tam Thư Đại Sư và Luân Hồi Vãng Sinh lập tức vượt mặt Lưu Xuyên, rất nhiều fan Thất Tinh Thảo hồi tưởng lại 7 năm trọn vẹn Tiêu Đội và Luân Thần cùng nhau đi qua mưa gió, cảm động rơi nước mắt, hận không thể đăng ký 100 ID để bỏ phiếu. Lưu Xuyên đọc thấy bài đăng này, cười nói với Ngô Trạch Văn. Luân Thần vẫn thích đối nghịch với tôi như vậy, nói xong liền thuận tay vào Weibo Tô Thế Luân bình luận. Luân Thần, giải này cậu với lão Tiêu từng lấy rồi mà, giờ nhường cho tôi được không? Đừng tham lam thế chứ, Tô Thế Luân reply, giải này cậu lấy một lần cùng Trương Thư Bình, lại lấy thêm lần nữa cùng Tạ Quang Nghị, cậu mới là đồ tham lam. Lưu Xuyên, khả năng ăn miếng trả miếng của Tô Thế Luân không hề kém Tần Dạ, giải thưởng cộng sự tốt nhất này Lưu Xuyên thực sự đã giành được, mùa giải đầu tiên là tổ hợp với Trương Thư Bình, mùa giải thứ tư là tổ hợp với Tạ Quang Nghị, đều đã từng bỏ túi cắp cộng sự tốt nhất này. Nhưng, lần này không giống với khi ấy. Trong lòng Lưu Xuyên, dù là bản thân Trương Thư Bình năm đó, hay sư đệ tốt Tạ Quang Nghị sau này, trình độ ăn ý so ra đều kém Ngô Trạch Văn ở hiện tại. Trong mắt hắn, Trương Thư Bình và Tạ Quang Nghị đều là cộng sự rất tốt, nhưng nếu muốn dùng từ tốt nhất để hình dung, giữa bao người trong lòng, hắn chỉ chọn Ngô Trạch Văn. Chỉ có Ngô Trạch Văn mới là cộng sự tốt nhất của hắn. Hắn muốn tham gia giải bình chọn này, mục đích lớn nhất thực ra cũng là vì muốn Ngô Trạch Văn được mọi người công nhận. Sau khi Tô Thế Luân post Weibo, Lưu Xuyên nhịn không được nói đùa. Luân Thần, cậu và lão Tiêu hợp tác trọn vẹn 7 năm, ngày nào cũng mắt to chừng mắt nhỏ, sắp thành đôi vợ chồng già rồi vẫn không đổi người hợp tác, hai người không biết chán à. Mùa giải thứ hai đã giành được giải này. gocchuyenaudio.com. Rồi, hiện tại hai người lại đi cướp giải thưởng tiếp, sâu ân ái sẽ chết sớm có hiểu không? Tô Thế Luân không comment vào bài đăng này, Tiêu Thư Kính lại reply dưới bài post trong Weibo Lưu Xuyên một câu. Mi lại xen vào việc của người khác, Lưu Xuyên cười trả lời, bệ hạ tha mạng, vi thần biết tội, Tiêu Tư Kính reply ai cần một cái ly, bàn cho ngươi một ly rượu độc quỳ xuống nhận đi. Lưu Xuyên gửi lại một loạt ai cần biểu tình hộc máu mà chết. Đường Ngự Phong, bằng bằng tôi đi ngang qua, Lộc Tường, sư phụ được bệ hạ ban chết sao, sư phụ chết thực thảm nha, để đệ tử tới nhặt xác sư phụ, Lưu Xuyên gõ đầu cậu nói. Đi ra chỗ khác, Lộc Tường, sao lại thành zombie sống lại rồi? Thiệu Trạch Hàng bất đắc dĩ nói. Tiểu Lộc đừng chơi với bọn họ nữa, đi ăn sáng. Mấy đại thần sáng sớm ngày ra đùa giỡn trên Weibo, quần chúng vây xem rất sung sướng. Áp lực thi đấu của mọi người rất lớn, buổi sáng lên điều tiết tâm tình cũng là chuyện nên làm. Bất quá cạnh tranh các loại giải thưởng năm nay thực sự rất kịch liệt. Đề cử cho giải cộng sự tốt nhất có Tiêu Tô của Thất Tinh Thảo, Thiệu Lộc của Đồng Tước, Xuyên Văn của Long Ngâm, hai anh em sinh đôi Minh Giáo của Tuyết Lang, thầy trò Đường Trần của Thịnh Đường, tổ hợp Tạ Lương của Hoa Hạ, Diệp Lâm của Lạc Hoa từ VV. Tại bảng tuyển thủ được yêu thích nhất các lưu phái, Thiếu Lâm Quyền Tiêu Tư Kính, Thiếu Lâm Phật Hứa Hân Nhiên, Thiếu Lâm Đao Trần Tiểu Bắc, Nga Mi Chào Tần Dạ, Nga Mi Tranh Phương Chi Diên, Võ Đăng Kiếm Tông Dương Kiếm, Võ Đăng Khí Tông Lương Hải Tân VV đều là những tuyển thủ lão làng có tư lịch, đều có rất nhiều fan. Đáng chú ý là, hai người mới Ngô Trạch Văn và Từ Sách của đội tuyển Long Ngâm đều có tên trong danh sách đề cử tuyển thủ được yêu thích nhất. vì Ngô Trạch Văn cùng lưu phái với Tô Thế Luân, số phiếu kém hơn Luân Thần một ít. Nhưng số phiếu của Từ Sách lại tăng rất nhanh, một mặt fan Long Ngâm kéo phiếu cho tuyển thủ nhà mình, mặt khác là Từ Sách rất đẹp trai, thời điểm thi đấu lại đặc biệt bạo lực, hấp dẫn fan qua đường, quỷ hút máu điên cuồng đã dần thu được không ít fan trung thành, lưu phái Minh Giáo Huyết Tế lại không có tiền bối đại thần nào đặc biệt xuất sắc, bởi vậy số phiếu của tuyển thủ mới Từ Sách lại cao nhất trong bảng đề cử. Tất nhiên, Lão Miêu và Bạch Hồ của đội tuyển Thương Lan là từ game thần tích chuyển qua, cũng kéo theo một lượng lớn fan trung thành, Miêu thần cạnh tranh giải tuyển thủ được yêu thích nhất lưu phái Đường Môn Khôi Lỗi, Bạch Hồ cũng có tên trong đề cử của Nga Mi Cầm. Về phía Tiêu Dao, Diệp Thần Hy vào bảng lưu phái Ngọc Tiêu, Lâm Vũ Phàm là lưu phái Vũ Phiến, Lam Vị Nhiên lại có tên ở cả ba lưu phái, các fan không biết nên bầu thế nào, thấy hai người Diệp Lâm chễm chệ hạng nhất ở hai lưu phái, vì vậy fan của Lam Vị Nhiên rất thông minh dồn toàn bộ số phiếu cho lưu phái Chiết Phiến, ba lưu phái của Tiêu Dao nhìn qua số phiếu rất hài hòa thân thiện, ba người Diệp, Lam, Lâm có số phiếu vừa vặn chia đều. Ngày đầu bình chọn kết thúc, những tuyển thủ có số phiếu bầu lên tới hơn 10.000 chắc chắn là những tuyển thủ được yêu thích nhất, bao gồm Lưu Xuyên có số phiếu cao nhất, kém vài phiếu là Tiêu Tư Kính, Tô Thế Luân, còn có các đội trưởng đội phó và đại thần như Tần Dạ, Lam Vị Nhiên, Lộc Tường, Thiệu Trạch Hàng, Đường Ngự Phong, Tạ Quang Nghị, Lương Hải Tân, Diệp Thần Hy, Chu Mộc, Hứa Hân Nhiên, Phương Chi Diên, Dương Kiếm Vi Vi. Góc truyện audio.com. Ngoài ra còn có tuyển thủ của các đội tuyển mới tới như Ngô Trạch Văn, Từ Sách, Lý Thương Vũ, Bạch Hiên. Thi đấu trên sân là so thực lực, phiếu bầu trên mạng là cạnh tranh độ yêu thích, dù sao Hải Nạp Bách Xuyên cũng tích lũy nhân khí được 7 năm trong liên minh, dù từng rời đi một đoạn thời gian ngắn ngủi, nhưng rõ ràng mọi người chưa từng quên hắn. Đây cũng là vì phong cách cá nhân của Lưu Xuyên quá rõ ràng, thậm chí trên mạng còn truyền tai nhau một câu nói. Vẫn luôn bị bắt trước nhưng chẳng bị vượt qua. Mãi gạt người từ xa, Lưu Manh là bất tử. Cách chương.